Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma mang tên Vong Linh Lối Nối Rừng của tác giả Uyển Nhi. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma mang tên Vong Linh Nối Rừng, tác giả Uyển Nhi. Từ xưa tới nay, ông bà ta luôn căn dặn con cháu: nếu như ban đêm đi rừng thì không thể gọi tên nhau, bởi vì lỡ như gọi tên nhau sẽ khiến cho ma quỷ ở gần đó có thể biết được tên rồi bắt đi mất. Hoặc giả dụ lúc đi đêm đi rừng nghe thấy người gọi tên mình hay có người vỗ vai thì tuyệt đối cũng không được quay đầu lại, bởi vì đột ngột quay đầu dễ làm cho ngọn dương hỏa ở trên hai bên vai tắt, từ đó sẽ dẫn đến việc ma quỷ dễ dàng nhập thân. Vẫn là như thế từ thuở xa xưa ấy, thế nhưng trong thực tế cũng đâu có phải là ai cũng biết đến điều đó và ai cũng có thể tránh được đâu. Vân là một thiếu nữ 16 tuổi, nhà cô nằm ở thôn nhỏ bên kia cánh rừng. Mỗi lần muốn mua vật dụng cần thiết hay là lương thực thì đều phải đi bộ qua đồi cao để vào trong thị trấn kế bên. Tính thời gian vừa đi vừa về, dễ cũng phải đến hơn một ngày đường. Cũng bởi vì phải băng rừng nội suối, thời gian đi lại lâu, cho nên những việc này trước giờ đều do cánh đàn ông đảm nhiệm. Ở nhà Vân cũng vậy, thường đều là ông Chấn cùng với mấy người đàn ông khác đại diện gia đình ra khỏi thôn mua đồ. Ấy thế nhưng tháng trước trong một lần lên nương, chẳng may bị ngã, không thể vận động mạnh được, bởi vì nhà ông Chấn chỉ có mỗi một mụn con duy nhất là con Vân. Thế nên Vân bất đắc dĩ phải thay cha theo nhóm người đi qua bên kia đồi để thu mua vật dụng và lương thực cần thiết. Với những người đàn ông làm nương rẫy quanh năm thì trèo đèo lội suối chẳng phải là việc gì to tát. Song với một thiếu nữ vốn chỉ ở nhà lo việc bếp núc như Vân thì lại là một chuyện khác. Vừa đi hết con đường dài quanh co dẫn vào trong rừng, Vân như là con chim thiếu nước mà thở ra hơi hồng hộc. Cô liên tục lấy khăn trong túi lau mồ hôi đang thấm đẫm trên vầng trán trắng mịn. Trong nhóm người hôm nay có cả mấy thím lực điền ở trong thôn. Thím ba cũng mang theo cái gùi đi đằng trước, vừa quay ra đằng sau thấy bộ dáng như không chịu nổi của Vân thì dừng lại hỏi: con Vân, có còn đi nôi không? Vân đưa khăn tay đã ướt một mảng lớn, một lần nữa lau cái trán dịn mồ hôi của mình, rồi trả lời: không sao, con đi được, mọi người cứ đi trước, con từ từ theo sau. Thím nhìn dáng người mảnh khảnh như trúc, tựa như chỉ cần gió lùa nhẹ cũng đủ để làm cho Vân nghiêng ngả, lắc đầu ngao ngán. Trong lòng không khỏi trách cứ nhà ông Chấn, cứ giấu du giấu con gái ở trong nhà, không cho ra làm dẫy, làm nương. Đến bây giờ mới yếu đuối hèo hợt như vậy. Nghĩ đến đường phía trước còn xa, thím ba cùng với những người khác không thể nào cứ chờ Vân đi cùng như thế, bèn nói: con Vân cứ từ từ đi theo, nếu như mệt quá muốn nghỉ thì ơi một tiếng cho các chú các thím biết, đi trước còn biết đường để lại dâu cho mà tìm. Trước đấy ông Chấn cũng đã dặn Vân, nếu như có mệt quá muốn đi thì cứ nói với các chú thím một câu để họ biết đường để lại dấu hiệu lần theo. Vân cũng biết đường đến thị trấn bên kia đồi còn xa, cô cũng không muốn vì mình mà làm chậm trễ đường của những người khác. Cuối cùng Vân bậm môi nhanh chóng tiến lên. Các chú các thím cứ đi, con nhất định sẽ y ới. Đám người đi phía trước dẫn đường, còn Vân vẫn cố dốc hết sức bám sát theo sau. May là khoảng cách giữa Vân và họ cũng không bị giãn nở bao. Cho đến khi hơn tiếng đồng hồ sau, Vân chịu không nổi nữa, cất tiếng gọi với. Nói với mọi người là đi trước, cứu để lại dấu cho cô. Sáng nay trước khi đi khỏi nhà, ông Trấn kể cho Vân nghe chuyện ở trong rừng xưa kia có cái hố chôn tập thể. Xung quanh hố có rất nhiều mồ hoang, nhưng vì thời gian trôi qua đã quá lâu, dần dần cái hố và những mồ hoang kia ít nhiều đã biến mất. Mỗi một lần người trong thôn vào rừng sẽ thắp nhang cắm đại vào mấy gốc cây, rồi khấn khứa ma rừng quỷ núi cho mượn đường, để cho mọi chuyện được thông hành dễ dàng. Ông Trấn cũng đã dặn con gái tuyệt đối không được bậy bạ đâu đi đó, nhất định là trước khi đi ra ngoài phải chắp tay vái xin những người khuất mày khuất mặt, tránh cho người ta về quả quán trách tội. Đặc biệt ông còn căn dặn Vân là không được ngồi lên những gò đất nhô cao, bởi vì ai mà biết được nơi những gò đất ấy liệu có phải là một môi ngộ mộ hoang đã bị thời gian bào mòn hay không. Lúc nghe cha dặn dò, Y Vân vẫn vâng dạ, bảo biết cả rồi. Nhưng bây giờ chân trước chân sau, mới bước vào rừng, Y Vân đem hết tất cả những lời ông Y Trấn quăng hết đi. Vân khoan khoái ngồi trên một gò đất nhô cao nghỉ mệt, lôi từ trong gùi đặt kế bên một bình nước cùng với mấy cái bánh mạch đã được ông Y Trấn chuẩn bị cho con gái ăn dọc đường. Vân vừa ăn vừa nhìn núi rừng đầy chim chóc, ngẫu hứng còn ngân nga vài ba câu hát. Ăn được nửa cái bánh lô mạch thì nghe tiếng sột soạt ở đằng sau lưng. Vì sợ có thú dữ rình rập, Y Vân vội vàng đứng dậy đưa mắt để xem có chuyện gì. Không ngờ, từ trong bụi cây bước ra là một bà già tóc hoa râm, lưng đeo gùi mây chứa đầy áp cỏ cây. Bà già liêu xiêu rồi ngã vật trên con đường rừng. Vân không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng vớ lấy cái bình nước rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía bà già. Đặt bình nước một bên, Y Vân tháo cái gùi đầy những cây cỏ mà cô còn chẳng biết là gì trên lưng bà già xuống, để sang một bên. Vân đỡ bà già ngồi dậy, mở nắp bi đông nước, mớm từng ngụm vào khoang miệng đã khô khốc nứt nẻ của bà già, rồi học theo động tác của các thím ở trong buôn làng hay giúp cho những người chẳng may bị ngất xỉu, xoa bóp bấm huyệt. Được Y Vân mớm nước cho, bà già từ từ cau mày hé mắt nhìn. Y Vân thấy bà già đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, lanh miệng hỏi: "Bà tỉnh rồi, bà thấy trong người thế nào?" Bà lão nhìn Y Vân, bà chống tay dựa vào lực tay để mà ngồi dậy. Giọng điệu của bà già trầm trầm: "Già không sao, chắc là đi đường mệt quá mới ngất đi. Cảm ơn cô đã giúp, hôm nay không có cô, không chừng già đã chết rồi." Thấy bà già không những tỉnh lại, lại có thể tự mình ngồi dậy, Y Vân đoán có lẽ là do bà không còn gì đáng lo ngại. Y Vân an tâm nhoẻn miệng cười: "Ơn với nghĩa gì hả bà? Thấy bà không sao là con mừng. Mà nhà bà ở đâu? Con cháu bà đâu lại để bà vào một rừng thế kia? Vào rừng một mình thế kia? Tuổi tác của bà cũng đã lớn, đi rừng một mình nguy hiểm lắm." Bà già đưa tay chỉ về một hướng trong rừng, rồi trả lời từng câu hỏi của Y Vân: "Nhà bên kia, đi thêm một chút là đến. Con cháu đi mua đồ cả rồi. Già ở nhà một mình buồn, mang cái gùi vào đây tìm ít rau xài." Y Vân nhìn theo hướng tay bà già chỉ, nhưng ngoài con đường mòn cùng với những cây cỏ mọc cao bằng đầu người rậm rạp ở bên vệ đường thì cô chẳng thấy gì hết. Hẳn là nhà của bà lão kia ở cách đây còn xa. Nghe đến chuyện con cháu của bà ra ngoài mua đồ, Y Vân mới sực nhớ bản thân mình cũng còn có việc. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp đứng bóng, Y Vân hốt hoảng nhận ra mình đã nghỉ chân quá lâu. Nếu như không nhanh, không khéo cô còn không đuổi kịp mấy người ở trong buôn làng. Y Vân vội vàng cầm lấy cái bi đông nước muốn nhanh chóng rời đi. Song khi nhìn thấy bà già vẫn còn đang mệt mỏi ngồi đó, mặt mũi thì lem luốc, chán lấm tấm mồ hôi. Y Vân cũng không nỡ bỏ bà già ở lại. Suy nghĩ một chốc, Y Vân đưa ra chủ ý mà cô cho rằng là có thể tốt nhất trong thời điểm này. Bà ơi, chi bằng con đưa bà về nhà trước. Bà già nhận ra sự gấp gáp cũng như khó xử trên gương mặt của Y Vân. Bà cười thành tiếng xua tay. Già không sao, nếu còn có chuyện thì cứ đi. Già ngồi nghỉ một lát là khỏe, rồi tự về. Y Vân thấy bà già từ chối ý tốt của mình thì có chút bối rối. Song nghĩ đến bản thân không kịp vào thị trấn trước khi trời tối để mua vật dụng cũng như lương thực cần thiết cho gia đình cô, cô lại không thể nào tiếp tục ở đây dây dưa thêm nữa. Y Vân cắn răng tự nhủ với lòng mình, cô cũng đã cố hết sức rồi. Vừa rồi bà già cũng đã từ chối ý tốt của cô, chứ cô cũng chẳng phải là bỏ mặc bà giữa nơi rừng thiêng nước độc. Y Vân đứng dậy lễ phép chào bà già, rồi xách theo cái bi đông nước, quay người định đi. Thế nhưng vừa được vài bước, bà già gọi giật giọng. Y Vân tưởng bà già đổi ý muốn cô đưa về, không ngờ bà già chỉ muốn hỏi tên. Ba con bảo hỏi tên Y Vân, đợi đến khi con trai bà về, bà sẽ bảo con trai bà tìm tận đến buôn làng của cô để cảm ơn. Y Vân không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nói ra tên mình, dặn bà già nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn, rồi hẵng đi về nhà. Đoạn Y Vân lên đường. Không biết vì vô tư hay vì quá gấp gáp muốn đuổi theo cho kịp đoàn người, mà không chú ý đến sự kỳ lạ của bà lão. Hơn hết, ấy là khi Y Vân vừa quay người rời đi, khóe miệng của bà già nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cũng may, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực của Y Vân đã khôi phục. Bởi vì trước đó đã thống nhất là dùng vải lụa có màu buộc vào cành cây làm giống. Y Vân rất nhanh, dùng hết tốc lực mình có, chạy theo những dấu để đuổi kịp nhóm người. Cũng may là bọn họ biết Y Vân lần đầu tiên đi rừng, dù trước đó họ cũng đã cố gắng đi chậm một chút, còn đợi đến khi mặt trời đứng bóng sẽ nghỉ lại để đợi Y Vân. Thế nên chẳng mấy chốc, trời vừa chuẩn bị sập tối thì Y Vân đã bắt kịp, vui vẻ chạy theo. Thấy Y Vân đuổi kịp, nhóm người thím ba và những người khác trong buôn làng tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi, sau đó thu dọn mọi thứ để lên đường vào thị trấn trước khi mặt trời lặn. Đúng như dự tính, Y Vân và cả đám người đã đến thị trấn kịp. Sau khi bàn bạc thời gian tụ họp lại, họ bắt đầu túa ra khắp nơi để đi tìm mua những vật dụng cần thiết. Theo như bản đồ mà ông Trấn đã vẽ, Y Vân tìm đến những cửa hiệu mà ông Trấn thường mua đồ những năm qua, rồi mua hết một lượt những thứ mà bà Trấn ghi trong giấy. Người chủ cửa hàng nhìn thấy Y Vân lạ mặt thì hỏi thăm dăm ba câu, cô cũng vui vẻ trả lời, còn vô tư giới thiệu bản thân mình là con gái của ông Trấn. Mấy người chủ cửa hàng nghe là con gái của ông Trấn thì tấm tắc khen ngợi Y Vân hết lời. Một số bà thím thấy nhan sắc của Y Vân xinh đẹp, ăn nói có duyên, còn để bụng dặn lòng, lần sau ông Trấn sang đây mua hàng sẽ gạ gẫm hỏi thử con gái ông không biết đã có mối nào hay chưa. Cũng chính vì được mọi người yêu quý, ngoài số đồ dùng như lương thực, thuốc men cần thiết, Y Vân còn mua được không ít quà. Họ bảo đây là vì lần đầu Y Vân đến mua cho nên họ tặng. Nhìn ánh mắt của các bà các thím, Y Vân biết là họ đã nhìn trúng mình. Mấy thứ đồ tặng họ dúi vào tay Y Vân, cô cũng không tiện từ chối, tránh làm mất lòng. Chẳng mấy chốc, cái gùi nhỏ trên lưng của Y Vân đã đầy ắp. Mấy người ở trong nhóm thấy Y Vân mang cả một gùi mây đầy về địa điểm tập trung cũng há hốc mồm nhìn. Mấy chú ở trong buôn làng còn hỏi Y Vân rằng là lần sau không định theo bọn họ đi ra ngoài trấn nữa hay sao, mà lần này mua một mạch nhiều đồ như vậy. Mấy thím cứ thế mà che miệng cười. Có thím còn ghé sát Vân trêu rằng sau này Y Vân cứ đi thay ông Chấn lên chợ để mua đồ, có khi có thể mua không cũng nên. Ở cái tuổi của Vân thật ra cũng đâu có còn nhỏ dại gì. Vân nghe qua là biết ngay các thím đang trêu ghẹo cô, việc cô được mọi người ở trong chợ để ý. Song Y Vân biết các thím cũng chỉ là trêu đùa cho vui, chứ cũng không có ác ý gì. Nghe xong cũng chỉ cười cho qua, không thèm phản ứng. Sau khi mọi người tụ tập đủ, bắt đầu chia ra thành từng nhóm nhỏ, từ một vài người, để cho đủ số thuốc đã chuẩn bị từ trước, để thu gom rồi nhanh chóng lên đường về buôn làng. Những người đàn ông ở trong nhóm kẻ đi mua đồ cũng bắt đầu rút ra những cây đuốc chuẩn bị sẵn. Bọn họ thuần thục châm đuốc, chia đều cho mỗi một nhóm một cây. Đương nhiên họ còn không quên dặn dò mọi người, khi đi vào rừng tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng hoặc là gọi tên nhau. Đặc biệt là không được ngoái đầu lại nhìn đằng sau khi có người đột ngột gọi tên. Vân được chia vào nhóm 3 người, gồm có thím Ba và chú Ia Măng. Người đi trước và cầm đuốc dẫn đường là chú Ia Măng. Thím Ba và Vân thì đi theo sát sau lưng. Lúc đi vào rừng, chú Ia Măng còn rất cẩn thận dặn thím Ba và Vân một lần nữa về những điều không nên làm khi đi rừng ban đêm. Hẳn là vì thím Ba cũng đã quá quen thuộc, khi nghe chú Ia Măng cứ dặn đi dặn lại thì thậm chí còn cáu. Thím Ba bảo Vân đi sát bên cạnh mình. Đoạn hai người dò dẫm theo chú Ia Măng vào trong rừng. Không khí trong rừng ẩm thấp, cảm giác lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng may là Vân mặc đồ dày cho nên không bị rét, chỉ là gối mây đựng ở trên lưng rất nhiều thứ. Vân cảm thấy hơi nặng, hơn hết là không biết vì lý do gì, từ khi vào rừng đến giờ Vân cứ có cảm giác như có ai đó nhất thời quan sát nhất cử nhất động của Y Vân. Thậm chí có mấy lần Vân muốn nói với thím Ba về cảm giác này, song khi nhìn lại gương mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước của thím Ba đi bên cạnh, thì Y Vân không thể nào mở lời được. Cô chỉ đành cắn chặt răng, nắm lấy hai bên gùi mây của mình, cố gắng bước đi về phía trước thật nhanh. Bởi vì thể lực của Vân so với chú Ia Măng và thím Ba không thể bằng được, thỉnh thoảng cũng bị tụt lùi về đằng sau. Mỗi một lần như vậy, Vân lại bặm môi dốc sức chạy theo. Đang lúc Vân thở hồng hộc thì có cơn gió lạnh thổi thốc qua gáy cô, cùng với tiếng lá cây xào xạc. Lông tóc Vân dựng hết cả lên. Lúc còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng có người gọi tên ở đằng sau lưng. Giọng nói lúc gần lúc xa, nghe cứ như là vọng về từ sâu trong rừng vậy. Vân đương nhiên là không quên lời chú Ia Măng dặn. Và lại chính Vân cũng sợ ma, cô nào dám quay đầu, cứ cắm mặt mà đi theo chú Ba. Quái lạ thay, rõ ràng tiếng gọi rõ ràng đến như vậy mà chú Ia Măng cùng với thím Ba đằng trước như không nghe thấy. Bọn họ vẫn cứ cắm cúi mà đi. Nhận ra chuyện này có gì đó không bình thường, Vân lại càng sợ. Ấy thế nhưng sau vài lần lắng nghe tiếng gọi đó, Vân nhận ra ấy là giọng của bà già mà lúc trưa mình đã giúp đỡ. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Vân lại quên bén đi việc chú Ia Măng và thím Ba không nghe thấy tiếng gọi ấy. Vân dừng chân không bước về phía trước nữa mà quay đầu nhìn lại sau lưng. Thế nhưng thứ mà Vân nhìn không thấy, không có bà già lúc trưa, mà chỉ là một khoảng không tối đen như mực. Ngay cả những cây cối rậm rạp mà Vân nhìn thấy lúc sáng, bây giờ cũng hoàn toàn bị bóng đêm che phủ. Khoảng không gian đằng sau âm u đến tột cùng. Thế mà trong cái bóng đêm đen kịt không thể thấy mọi thứ ấy, Vân lại có thể nhìn rõ một đôi mắt đỏ như máu, tựa đang lập lòe phát sáng trong đêm. Vân vừa kịp nhận ra mình đã làm một chuyện vô cùng dại dột. Cô vội quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực của cô lúc này như không theo sự điều khiển, muốn vọt cả ra ngoài. Đang lúc mọi thứ yên tĩnh như tờ thì một con cú mèo ở trong rừng vỗ cánh phành phạch, thẳng thốt bay lên rồi rúc lên mấy tiếng. Vân sợ đến nỗi hét toáng cả lên. Tiếng của Vân đã thu hút sự chú ý của nhóm người đi trước, đặc biệt là chú Yamang và thím Ba, người cùng với nhóm của cô. Chú Yamang nghe tiếng hét thất thanh vội vàng giơ cây đuốc lên cao, chậm rãi quay cả người mình lại nhìn. Thím Ba cũng đợi đến khi chú Măng quay người rồi mới từ từ thực hiện động tác quay người. Hai người thấy Vân đang đứng cách mình không xa, toàn thân đang run bần bật, vội vàng bước tới gần. Thím Ba xoa xoa vai của Vân, nôn nóng hỏi: "Sao đấy con? Sao lại hét toáng lên thế?" Vân kinh hãi lắm, nhưng cô không dám nói những gì mình vừa trải qua cho hai người biết, bởi vì Y Vân biết mình đã phạm vào quy tắc đi rừng ban đêm. Nếu như bây giờ nói ra, nhất định sẽ dọa đến tất cả mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Y Vân chỉ có thể cắn răng nhịn xuống sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cô đáp lại Thím Ba bằng giọng rôn rôn: Con nghe con cú mèo nó kêu, con sợ quá con hét lên đó." Chú Yamang và Thím Ba nghe vậy thì mới đỡ lo. Thím Ba dịu dàng nắm lấy tay Vân khuyên bảo: "Rừng nào mà chẳng có mấy loại chim chóc ban đêm. Lần đầu con đi rừng, thấy tiếng của chúng nó thì sợ thôi. Vài lần đi quen rồi, không nghe thấy tiếng không khéo còn thấy thiếu." Chú Măng cũng cười, thấp giọng nói thêm: "Thím Ba nói đúng đấy, thôi đi nhanh còn về. Nếu còn đứng đây mà sợ mấy con chim con thú, có mà đến mai cũng chẳng về được thôn đâu." Vân không nhìn chú Yamang và Thím Ba nữa, thay vào đó cô chỉ cúi đầu trầm giọng dạ vâng. Chú Yamang và Thím Ba cũng không biết sự khác thường trong lời nói của Vân, không suy nghĩ nhiều nữa. Lần này Thím Ba nắm tay Vân để cho cô đỡ sợ, rồi mới theo chú Măng tiếp tục đi về phía trước, nhập bọn với mọi người trong nhóm. Suốt chặng đường, Vân không thèm nói một lời, ngay cả sức nặng từ cái gùi chứa đầy đồ trên lưng cũng không khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi nữa. Chỉ là đôi mắt của Vân cứ nhìn vào cái cần cổ của Thím Ba, được ánh sáng của cây đuốc chiếu vào chăm chăm. Chẳng rõ đó có phải là ảo giác hay không mà sao cổ họng của Vân tự nhiên nhuốt nước miếng. Trong mắt của cô vằn lên một tia thèm khát, như chỉ hận không thể tiến lên cắn một cái vào cái cần cổ trắng ngần ấy. Tuy nhiên sau mấy lần nuốt nước bọt, Vân vẫn có thể nhịn xuống cơn khát của mình. Đi gần đến sáng, họ đã bắt đầu bước vào địa phận của buôn làng. Ai nấy đều mệt mỏi, cho nên phận ai chia nhau về nhà người đấy nghỉ. Vân cũng đem theo cái gùi mây của mình về. Ông Gia Chấn đang nằm ở ngay cái võng chờ con gái. Vừa nhìn thấy bóng Vân từ xa, ông đã vội vàng vùng dậy chạy tới, giúp Vân đỡ cái gùi ở trên lưng xuống, tíu tít hỏi Vân: "Đi vào trấn có gì vui hay không? Đi đường có mệt không? Có đói không? Để ông sắp cơm." Thế nhưng mặc cho ông trấn có díu dít hỏi như thế nào thì Vân vẫn không hé răng nói nửa lời. Cô cứ thế lạnh lùng đi vào trong nhà, đôi mắt thậm chí còn không thèm liếc nhìn cha. Mặt cô cứ hầm hầm. Ông Gia Chấn đứng ở cửa lớn nhìn con gái không nói không rằng, đi thẳng vào trong buồng ngủ. Tưởng Vân mệt, ông quay ra ngoài đỡ lấy cái gùi định đặt xuống đất, sắp xếp vài thứ mà Vân mua về. Mặt trời đã đứng bóng, thế mà Vân vẫn chưa ra khỏi buồng ngủ. Thấy vậy, bà Chấn chỉ có thể vào buồng gọi con. Ai ngờ vừa đụng vào người Vân thì bà phát hoảng. Bà vội vàng chạy ra gọi ông Gia Chấn nhanh chóng đi tìm thầy thuốc đến xem bệnh. Lúc bà vào buồng gọi Vân dậy, vừa sờ vào người thì thấy Y Vân sốt cao, cơ thể của cô cảm giác là như hòn than đang hừng hực. Khi thầy thuốc thăm khám xong, bảo cô chỉ bị cảm lạnh cho nên lên cơn sốt. Ngoại trừ bốc vài thang thuốc cho Y Vân ra thì cũng chẳng có cách nào hiệu quả hơn. Bà Y Chấn mớm thuốc cho Vân, dùng khăn ấm lau đi lau lại người. Cơn sốt cũng chẳng giảm được bao nhiêu. Cũng may là trời thương, cho đến khi mặt trời đã hoàn toàn đổ bóng về Tây, Vân cũng dịu đi chút ít. Nhưng cô vẫn chỉ có thể nằm trên giường ăn một chút cháo loãng mẹ nấu cho. Tuy mời thầy thuốc xem bệnh vài ba lần, nhưng bệnh tình của Vân lại không hề thuyên giảm. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, hễ cứ ban ngày thì Vân sốt li bì, cho đến tận khi trời tắt nắng mới hạ sốt. Dần dần đến ngay cả thầy thuốc cũng cảm giác là bó tay với bệnh tình của y Vân. Suốt một tháng qua, không chỉ có căn bệnh sốt kỳ quái của y Vân là chuyện lạ duy nhất ở trong buôn làng, mà còn có cả những chuyện khác. Số là không biết vì lý do gì, lũ gà vịt, heo bò được mấy nhà ở trong buôn làng nuôi, cứ qua một đêm lại nguyên cả một đám rủ nhau lăn ra chết. Ban đầu, ông Yê Mổ phát hiện bầy heo ở trong chuồng như bị thứ gì cắn đứt mạch máu, bụng bị xé toạc cả ra, nội tạng bên trong bị moi sạch. Mọi người nghi ngờ là xuất hiện thú dữ từ trên rừng về, cho nên rủ nhau ra chỗ cố chuồng trại. Ấy thế nhưng sau khi ra cố xong thì những hiện tượng gia súc gia cầm vẫn chết, vẫn mất. Càng ngày số lượng gia súc gia cầm càng bị mất nhiều. Người dân ở trong buôn kinh hãi, họ đồn đoán ở đây có ma rừng quỷ nối, cho nên mới như thế. Nếu như chuyện là do thú dữ làm ra thì người ta còn có thể tính kế để mà bẫy con thú rừng. Thế nhưng xem ra đây là sự ma sự quỷ, người ta nhất thời không biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Cực chẳng đã, họ bảo nhau làm nương làm dẫy, về nhà sớm, buổi tối thì cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, tránh cho đến một ngày cái thứ kia nó không còn gia súc gia cầm để ăn nữa, không khéo nó đi đoạt mạng người. Trong buôn xảy ra nhiều chuyện, mọi người đâm ra quên bén đi đứa con gái duy nhất của nhà ông bà Y Chấn là Y Vân đang mắc bệnh lạ. Trời còn chưa tỏ, thím ba đã theo thường lệ thức dậy chuẩn bị cơm canh cũng như dụng cụ để sáng mai chồng con còn lên nương sớm. Vì gà vịt ở trong thôn gần đây mà đã chết không rõ lý do, thím ba ra ngoài thấy cái gùi mây đựng dụng cụ làm nương, có ghé qua xem tình hình đàn gà mới nở như nào. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn măng sông treo ở sau nhà, thím ba bất chợt nhìn thấy bóng người đang ngấp nghé đứng ngay bên cạnh cái chuồng gà nhà mình. Nhớ đến lời đồn đoán về những sự ma quỷ gần đây, thím ba giật thót nép vào bên cái vách lá, thông qua mấy cái khe nhỏ quan sát tình hình ở bên ngoài. Vì trong chuồng gà nhà thím ba có thêm đàn gà con mới nở. Lúc chiều, thím còn treo thêm một cái đèn măng sông ở ngoài đấy, để cho đàn gà nó cũng được sưởi phần nào đỡ lạnh. Cả khu chuồng gà bây giờ coi như là sáng sủa. Nhờ ánh sáng từ cây đèn, thím ba có thể nhìn rõ cái bóng dáng của người đang thập thò. Trước sự chứng kiến của thím ba, cái bóng cầm lấy từng con gà đưa lên miệng, cắn luôn vào cái cần cổ ngay chỗ đường tiết. Con gà chỉ dãy dãy mà không tài nào kêu lên được một tiếng. Thím ba thậm chí có thể nhìn thấy rõ máu từ cổ gà phun ra. Có trời mới biết cảnh tượng này nó đáng sợ đến mức độ nào. Cái thứ kia cứ lần lượt bắt từng con đưa lên miệng cắn, rồi hút sạch máu huyết trong cơ thể của những con gà, cho đến khi trong chuồng chẳng còn con nào nữa, nó mới đưa mắt nhìn sang bên chỗ đàn gà con vẫn còn đang ngơ ngác. Đúng như dự đoán, thứ kia đưa đôi tay đã đầy máu, bốc từng con gà lên cho vào miệng, cứ thế mà nó nhai nhóp nhép nguyên cả con gà. Đến đây thì thím ba không chịu được nữa, đưa tay bưng miệng. Vì quá kinh hãi, thím ba quên bén mất mình đang cầm cái gùi mây. Trong khoảnh khắc, cái gùi mây rơi xuống loảng xoảng, thím ba cuống cuồng quay lưng muốn bỏ chạy. Thế nhưng loáng một cái, lúc thím ba quay lưng lại thì cảm giác như có cơn gió lướt qua. Ngẩng mặt lên thì cái thứ quái dị kia nó đã đứng chắn ngay trước mặt mình. Ngay trong khoảnh khắc gần như vậy, thím ba bàng hoàng nhận ra đó chính là Y Vân, trong miệng vẫn còn đầy lông lá của bầy gà. Y Vân như vừa chui ra từ trong đống bùn đất, cả người lấm lem, trên mặt và quanh miệng đều dính đầy máu nhoe nhoét. Đôi mắt của Y Vân lúc này không giống như người bình thường, hai mắt không có tròng đen, tròng trắng thì biến thành màu đỏ lòm như máu. Hai bàn tay mọc ra những móng sắc nhọn, còn nhều xuống những giọt máu ghê tởm. Thím Ba nhảy bật ra đằng sau, không chịu được mà hét toáng lên. Có! Chưa kêu lên được chữ quỷ thì cổ họng của Thím Ba đã bị bàn tay của Y Vân tóm lấy. Không biết Y Vân lấy sức mạnh từ đâu, cô dùng một tay nhấc bổng Thím Ba lên. Con mắt đỏ ngậu của Y Vân thèm khát nhìn chăm chăm vào cái cần cổ của Thím Ba. Y Vân thẻ lưỡi lếm một vòng quanh mép, chép miệng nhe ra hàm răng nhọn. Thím Ba bây giờ đã sớm nghẹt thở, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trợn tròn, hai tay quơ quào trong không trung như thể muốn bấu víu lấy cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mặc cho có dãy giụa như thế nào, Thím Ba cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kềm của Y Vân. Rồi Thím Ba cũng chịu tình cảnh y hệt như mấy con gà ở trong chuồng, bị Y Vân cắn cổ chết. Máu từ trong cần cổ của Thím Ba lúc này còn phun ra kinh khủng hơn. Chỉ trong chốc lát, Y Vân cứ thế mà hút sạch máu huyết của Thím Ba. Xong, Y Vân ném cái xác vẫn còn đang trợn mắt kinh hãi của Thím Ba sang một bên, đưa tay quẹt đi vết máu, rồi cứ thế lặng lẽ theo lối mòn quay về nhà ông Ia Chấn. Y Vân không biết toàn bộ hành động giết người uống máu một cách tàn nhẫn của mình đều bị cặp mắt của ông Ia Chấn qua cái ô cửa sổ nhỏ thu gọn lại. Sau khi chứng kiến một màn này, ông Ia Chấn cũng kinh hãi đến tột độ. Song ông cũng không ngốc để mà gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của Y Vân. Lúc nhìn thấy Y Vân theo lối mòn về nhà mình, ông Ia Chấn vội vàng nằm xuống, chùm chăn kín đầu vờ như đang ngủ say. Chỉ độ ít phút sau, ông nghe tiếng bước chân ở bên buồng của con gái vang lên. Sáng sớm ngày hôm sau, chồng con của Thím Ba phát hiện ra xác của bà ấy ở nhà sau thì cùng chi hô mọi người trong buôn đến xem. Nhìn cái xác tím tái bị hút cạn máu huyết thì ai nấy đều kinh hãi. Có người không cầm lòng được mà mếu máo. Ông bà Ia Chấn cũng lẫn trong đám người kéo sang. Cái chết của Thím Ba như là câu trả lời chính xác cho những lời đồn đoán xuất hiện ma quỷ. Nỗi bất an và cơn sợ hãi bao phủ lên khắp cả buôn. Ai nấy đều kinh hãi, biết đâu một lúc nào đó hồn ma bóng quỷ sẽ đến tìm mình. Khi còn sống, Thím Ba tốt bụng cho nên chòm xóm đều vô cùng yêu quý. Thấy Thím Ba chết tức tuổi như vậy, ai cũng xót cũng thương. Vậy là cả buôn bàn bạc rồi quyết định mỗi người góp một chút để lo tang ma cho Thím. Quay về nhà, ông Ia Chấn không nói không rằng lấy một bình nước cùng với cái bánh mì để ăn đường cho vào tay nải, rồi kéo bà Ia Chấn đang hì hục thổi lửa ở phía sau vào một chỗ kín đáo dù gì. Bà Ia Chấn bịt miệng, đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào. Làm sao có thể như thế? Con tôi... Ông Ia Chấn đưa tay bịt miệng vợ, không để cho bà nói thêm. Bà bé bé cái mồm thôi, nó nghe được là chết đấy. Tôi đi sang buôn bên, mời lão khổ vịt về đây một chuyến. Bà ở nhà nhớ phải cẩn thận, không được để cho nó biết nha. Bà Ia Chấn hàng lệ nóng hổi, gật đầu hiểu. Xong lúc ông Ia Chấn định rời đi, bà vội vàng kéo tay ông. Ông ơi, có khi nào ông nhìn nhầm không? Con gái chúng mình làm sao có thể là cái giống ma giống quỷ như thế? Biết vợ vẫn không muốn tin sự thật, song ông Ia Chấn không thể vì bà mà nhắm mắt làm mơ ngơ, để cái thứ tưởng là con gái mình ở trong nhà hại người như vậy. Ông khẽ vỗ vai vợ. Nó không phải là con gái chúng ta, có khi nó chết từ bao giờ rồi. Bà nghe tôi, đừng vì thương con mà lạc lối. Tôi tin nếu như con Y Vân còn sống, nó cũng chẳng muốn để cho cái thứ ấy dùng cơ thể của nó đi tác quái như vậy. Bà Chấn trong lòng không muốn tin, Thế nhưng nghĩ đến bộ dáng thảm thiết của bà ba thì tự nhiên cũng kiên quyết. Bà hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt nhìn chồng. Tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm, đi cầu cứu Lão Vịnh đi. Tôi nhà nhất định cẩn thận. Tôi không để cho cái thứ ấy nó nắm thóp tôi đâu. Ông Trấn thấy vợ mình nghĩ thông thì hài lòng gật đầu. Trước khi đi, ông còn cho vợ một lá bùa màu vàng, bảo bà nếu như ở nhà lỡ có chuyện gì thì còn có cái phòng thân. Ông còn dặn vợ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, chọc vào cái thứ kia nó nổi điên lên, không khéo cả buôn chết giáo. Bà Trấn vâng dạ, dặn dò ông một hồi rồi mới để ông đi. Bây giờ còn lại một mình, bà cẩn thận cất lá bùa vào trong cái túi thơm hay đeo ở trên cổ. Rồi quay xuống bếp, nhìn nồi cháo loãng đang sôi lục bục, nhớ đến câu con gái của chúng ta đã chết. Bà cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, chỉ là bà không dám khóc thành tiếng. Bà sợ cái thứ đang ở trong thân xác con bà, nó nghe thấy thì chết. Nghĩ cũng xót cho đứa con gái 16 tuổi của mình. Bà lại càng căm phẫn với cái thứ ma quỷ đã hại chết con bà. Bà tự nhủ rằng nhất định bà sẽ thực hiện đúng như lời chồng dặn. Chờ ông Trấn đưa Lão Vịnh trở về, cái thứ tà ma trong người con gái bà đừng hòng chạy thoát. Bưng mâm bát cùng với cái bát cháo nóng hôi hổi và chén thuốc ấm, đứng tần ngần trước cửa buồng. Bà chần chừ không dám vào, một phần vì bà chẳng biết bây giờ mình phải dùng thái độ nào để đối diện với Y Vân, hay nói đúng hơn là cái thứ ở trong người Y Vân. Một phần bà sợ Y Vân phát giác ra bà có điểm nào không ổn, nó lên cơn khát máu không chừng giết bà luôn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, bà vẫn lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, cố gắng nở một nụ cười hiền. Con ơi, hôm nay con cảm thấy trong người thế nào rồi? Y Vân nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Thế nhưng vừa thấy tiếng cánh cửa mở thì hé hé nhìn ra, nhận ra là bà Trấn, Y Vân lại nhắm mắt lại. Cả tháng này bệnh, cô vẫn luôn dùng thái độ hờ hững như vậy giao tiếp với cha mẹ. Phải nói lúc đó ông bà Trấn không biết chuyện, tưởng là Y Vân mệt. Thế nhưng bây giờ đã rõ ràng mọi thứ. Bà biết là Y Vân không muốn nói vì sợ sẽ lộ ra điều gì đó. Bà Trấn cố gắng dằn xuống nỗi bất an, mặt cũng không hề để lộ một chút khác thường, đặt cái mâm xuống, ngồi xuống bên cạnh Y Vân, đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Vẫn như mọi khi, ban ngày, người Vân cứ nóng hôi hổi, phải đợi đến khi tắt nắng mới dịu xuống. Bà Trấn tỏ ra đau lòng. Sao con vẫn nóng thế này? Cứ thế này thì không khéo, đến chết mất thôi. Y Vân vẫn cứ nhắm nghiền mắt im lặng. Bà Trấn bưng bát cháo loãng, dịu giọng dỗ dành. Con ơi, con dậy ăn một chút cháo cho nó có sức, rồi còn phải phục thuốc nữa. Từ ngày Y Vân đổ bệnh, bà Trấn lúc nào cũng lo lắng từng ly từng tí. Đương nhiên đến cả cái việc mớm cháo cho Y Vân cũng vậy. Thế nhưng mỗi một lần, Y Vân cũng chỉ ăn được vài ba muỗng, rồi lại nằm xuống. Thuốc thì bà Trấn phải dỗ mãi cô mới chịu được đôi ba hớp. Đang lúc bà khuấy khuấy bát cháo, Y Vân đột nhiên mở bừng đôi mắt nhìn chằm chằm, làm cho bà Trấn rùng mình chột dạ. Xong, bà Trấn rất nhanh lấy lại tinh thần. Bà chỉ hơi run run, bát cháo trong tay sóng sánh một chút. Bà nhìn Y Vân nghi hoặc. Con sao thế? Con thấy trong người không khỏe à? Y Vân lắc đầu, rồi mở miệng thấp giọng hỏi ngược lại. Bên cạnh nhà mình có chuyện gì thế mẹ? Ban sáng con nghe người ta gào khóc. Lưng áo bà Trấn đã thấm đẫm mồ hôi, trong lòng đã sợ đến mức muốn vùng dậy bỏ chạy. Thế nhưng nhớ đến lời chồng dặn, bà chỉ có thể cắn chặt răng, không ngừng cầu khấn ông bà tổ tiên cửu huyền phù hộ. Bà dùng giọng điệu bình thường nhất có thể đáp. À, thím bà chết. Mẹ nghe người ta đồn là bị ma quỷ nó giết, nhưng mà cũng có người bảo là nhà thím mới bị cướp trộm nó vào, thím mới bị bọn trộm nó giết đấy. Nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng trên mặt của bà, Y Vân không nói gì thêm. Bà Trấn cũng vội vàng lảng sang chuyện khác. Thôi đấy là cái chuyện của nhà người ta con ạ. Con Bạch, con cứ lo ăn uống cho nó khỏe đã. Y Vân không gặng hỏi nữa, quay đầu sang một bên, trầm giọng: con chưa muốn ăn, mẹ để đấy rồi ra ngoài đi, một lát con tự ăn. Bà Trấn trong lòng vui như mở cờ, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chần chừ. Như thế làm sao được, mẹ phải nhìn thấy con ăn uống thì mới yên tâm chứ. Rồi bà đưa tay lay nhẹ vai Vân. Vân không đáp, mặc cho bàn tay đang lay lay, cô vẫn nằm im bất động. Bà Trấn vẫn cố gắng ngọt ngào dỗ dành, cho đến khi bà thấy Vân vẫn mãi im lặng, bà mới bưng bát cháo và mâm thuốc ra ngoài, để ở ngay bên tủ bên kia. Bà Trấn vừa ra khỏi cửa, Vân một lần nữa mở mắt. Trong mắt của cô lúc này nào còn dáng vẻ bệnh hoạn như lúc nãy đâu, bây giờ đã chuyển sang một màu đỏ như máu, sắc lẹm, lẫn trong đó còn có cả sự tham lam thèm thuồng. Vân thấp giọng lẩm bẩm: nếu không phải là giết bà, sẽ khiến người ta nghi ngờ tôi đã cắn chết bà rồi. Đúng là ngày nào cũng lảng vảng, làm tôi thấy phiền quá. Ở ngoài cửa buồng, bà Trấn lúc này tay chân mềm nhũn vô lực ngồi bệt xuống, mồ hôi thấm ướt. Bà khó khăn lắm mới nhịn để không khóc thành tiếng. Bà loạng choạng lê lết đi đến trước ban thờ tổ tiên, thắp nhang vái lạy, trong lòng không ngừng kêu cầu để cho ông Gia Trấn đi sớm về sớm. Ở nhà bà nhất nhất nghe lời dặn của chồng, không dám lơ là, cũng không để lộ sơ hở khiến cho Y Vân nghi ngờ. Sau mấy ngày, bà cảm giác rõ rệt là Vân có lẽ cũng nhận ra điều gì không ổn. Chỉ là chưa hiểu vì sao bây giờ cô ta chưa ra tay với bà mà thôi. Đương nhiên những ngày qua, đám heo chó gà vịt châu bò ở trong vùng này cũng không thoát khỏi kiếp nạn trở thành thức ăn cho Y Vân. Ba ngày sau, bà Trấn đang nhổ cỏ cho luống rau ở trong vườn thì thấy ông Gia Trấn núp ở bụi chuối cách đó không xa, đưa tay vẫy vẫy. Thấy ông Trấn về, bà mừng lắm, bà quăng cả cái liềm trên tay sang một bên, sau đó đứng bật dậy chạy về phía bụi chuối, chỗ ông đang ẩn nấp. Bà chưa kịp thở, đã vội vàng hỏi: sao rồi ông? Ông có mời được thầy Vịnh về không? Ông Y Trấn thấy bà Trấn ngoại trừ gầy hơn một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Ông mừng lắm: mời được rồi, lão Vịnh đang ở ngoài đầu buôn, tôi lo cho bà cho nên vội chạy về đây xem như nào. Bà Trấn nhíu mày: sao không để lão Vịnh về thẳng nhà mình, sao lại để lão ngồi ngoài đấy? Ông Y Trấn xua tay, trên mặt lộ ra tia kiêng dè: không được, lão mà về nhà mình thì thứ kia sẽ chạy đi mất ngay. Lão bảo cái chuyện này phải bắt tận tay, dây tận mặt thì mới có thể đấu lại nó được. Bà Trấn gật đầu biểu thị đồng tình. Bà hỏi tiếp: thế bây giờ ông với lại lão Vịnh tính làm sao? Ông Y Trấn nở nụ cười, ông đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo bà ghé sát tai vào. Bà Trấn nghe ông rủ gì cái gì đó, sau đó đợi cho đến chập tối, bà Trấn vẫn như thường lệ mang theo cháo và thuốc đi vào trong buồng cho Y Vân. Bà Trấn nói với Y Vân là sắp đến ngày vào thị trấn mua đồ dùng và lương thực, nhưng trong nhà bây giờ không có người đi, bà phải sang bên nhà chú Măng nhờ chú mua giúp cho. Có thể là tối nay sẽ về khuya lắm. Vậy nên Y Vân ăn uống xong cứ đi ngủ, không cần phải thức đợi bà. Mấy nay ông Y Trấn có việc phải sang buôn bên, nhưng mỗi một lần Y Vân mò mò ra ngoài thì vẫn phải canh me bà Gia Trấn, khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất tiện. Thế nên ngay khi nghe bà Trấn bảo có chuyện qua bên nhà chú Măng, không thể về sớm được, Y Vân không khỏi vui mừng. Y Vân còn phá lệ mời miệng bảo bà Trấn không cần phải lo, đêm khuya về cũng nguy hiểm, Cần thiết thì cứ ở bên đó với thím Măng luôn cho an toàn. Bà Y Chấn ban đầu thì không chịu, bảo Y Vân đang có bệnh, cho dù khuya thì bà cũng phải về, để cô ở nhà bà không yên tâm. Xong sau khi nghe Y Vân hết lời phân bua về việc nguy hiểm khi đi đêm hôm, còn lấy cả ví dụ về cái chết của thím ba để mà nói, bà bất đắc dĩ bảo mình sẽ nghe lời ở luôn bên đó với thím Măng, sáng sớm sẽ về sớm. Y Vân chỉ nghĩ đến tối nay trong nhà chỉ còn lại một mình thì mừng húm, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng là ông bà Chấn phát hiện ra. Y Vân vẫn có thể xử lý được mấy con gia súc gia cầm. Hơn nữa, từ hôm uống máu của thím ba đến giờ, Y Vân vẫn chưa có cơ hội uống máu người thêm một lần nào nữa. Nhớ đến cái vị tanh tanh ngọt ngọt của máu người, Y Vân không nhịn được mà liếm đầu lưỡi. Đêm nay, cô ta vẫn quyết định về canh me xem có ai ở trong buôn sơ suất hay không. Nếu có thì nhất định phải bắt về hút sạch máu huyết cho nó thỏa cơn thèm. Không biết có phải là ông trời đang giúp Y Vân hay không. Lại là một đêm không trăng sao, trời cứ tối như hũ nút. Y Vân từ cửa sau lén lút đi ra ngoài, nhìn một vòng thì phát hiện đêm nay ở trong buôn tại sao tịch mịch đến kỳ lạ. Tuy nhiên, cái bụng đói cồn cào và cơn khát máu đang dâng lên làm cho Y Vân như mất đi tính cảnh giác. Vân men theo lối mòn đi đến ngôi nhà bên cạnh hôm qua bị hút máu gia cầm. Y Vân thành thục trôi qua cái lỗ chó ở mé góc tường để vào trong vườn nhà ấy. Vân lò mò đến chỗ cái chuồng gà, nhìn thấy những con gà mập mạp. Đôi mắt của Y Vân sáng hơn cả cái đèn mang sông, háo hức mở cửa chuồng gà. Đàn gà ấy vậy mà không một con nào kêu, chúng nó chỉ rúm gió lại một góc, sau đó mặc cho Y Vân túm ra ngoài. Không chờ thêm một giây một khắc, Y Vân đưa con gà lên cắn một cái vào cổ, sau đó hút hết máu huyết của nó vào bụng. Bấy giờ trong miệng đã nhoe nhoét máu, ở trên khóe miệng cũng đã bắt đầu lộ ra răng nanh, không che giấu được nữa. Trong bóng đêm tịch mịch, bây giờ hơn cả chục cặp mắt đang theo dõi cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi đến nhũn cả người. Bà Chấn là một trong những số đó. Lúc bà nhìn thấy Y Vân đưa con gà lên trên miệng thì bà đã điếng hết cả người. Mà cũng nhờ cảnh tượng này, bà đã hoàn toàn chết tâm với hy vọng cứu con gái mình. Y Vân muốn tiếp tục bắt gà ra thì đột nhiên từ trên đầu chụp xuống một tấm lưới được đan bằng những sợi dây đỏ. Một vài chỗ trên tấm lưới còn có cả những đồng tiền cổ. Tấm lưới vừa khít rơi xuống trên người Y Vân, từ khắp bốn phía truyền đến ánh đèn lập lòe. Lúc này mọi người ẩn nấp, chớp lấy thời cơ túa ra, rồi cầm lấy sợi dây nối với bốn đầu của tấm lưới, cứ thế chạy vòng vòng quanh người của Y Vân. Tấm lưới càng lúc càng siết chặt lại. Y Vân bị vây hãm bên trong thì gào thét thảm thiết, những cái móng tay nhọn hoắt mọc dài muốn xé toạc tấm lưới đang vây để thoát ra. Thế nhưng cho dù cô có cố bằng cách mấy đi chăng nữa cũng không thể xé được tấm lưới. Lúc này từ trong góc khuất, Lão Vịnh dắt theo ông bà Chấn đi đến trước mặt Y Vân. Ông Y Chấn đôi mắt đỏ hoe, còn bà Chấn thì cũng khỏi phải nói, nước mắt giàn giụa. Thứ ở bên trong người của Y Vân lúc này biết mình đã sập bẫy, đến mức chỉ biết nghiến răng ken két. Đôi mắt đầy những tơ máu, tức giận, hận thù quét qua bốn phía. Trước khi tới đây, Lão Vịnh đã gieo cho Y Vân một quẻ. Qua quẻ bói, lão biết Y Vân vẫn chưa hết dương thọ, nhưng nếu như lão đoán không sai thì có thể là thứ kia nó đang giấu linh hồn của Y Vân ở một nơi nào đó. Tuy nhiên Lão Vịnh không vội nói cho ông bà Gia Chấn biết, trước là để tránh cho trường hợp xấu xảy ra. Nếu như không cứu được Y Vân thì cũng để cho ông bà không quá đau lòng. Lão Vịnh tính toán chuyện dụ thứ kia ra cái nơi đang giấu linh hồn của Y Vân, sau đó mới trục nó ra khỏi thân xác của cô. Lão Vịnh đi đến trước mặt thứ ấy trầm giọng: "Người giấu linh hồn chủ nhân cái xác này ở đâu?" Thứ ma quái kia nhận ra Lão Vịnh là pháp sư cao tay, nhưng nó chẳng hề mảy may sự kinh hãi. Nghe xong câu hỏi, nó ngửa đầu lên trời cười sằng sặc, dùng giọng điệu khinh khỉnh. Nó bị tao giết rồi. Chúng mày muốn cứu nó thì đi xuống địa phủ mà tìm. Lão Vịnh vốn dĩ là người nổi tiếng cao tay trừ tà trục quỷ. Lão liền cau mày tức giận. Còn đám người xung quanh cảm giác rét run. Riêng ông bà Gia Chấn, ngay từ đứa con gái của mình đã chết thì đau lòng tột độ. Tiếng khóc thương tâm của bà Gia Chấn cứ len lỏi vào trong lòng mọi người đến xót ruột. Lão Vịnh rút ra một cây roi được kết từ những nhánh dâu tằm. Lão đi đến trước mặt con quỷ rồi lạnh giọng hăm dọa. Tao hỏi lại một lần nữa, mày dâu linh hồn con Vân ở đâu? Nhìn cây roi trên tay Lão Vịnh, thứ ma quỷ kia cũng có chút kinh hãi. Song nó vẫn cứng họng, muốn tiếp tục tranh cãi với lão. Ai ngờ nó còn chưa kịp mở miệng láo léo thì Lão Vịnh dứt khoát vung roi vụt thẳng về phía nó. Còn không mau nói! Tiếng chát đến vang lên rát tai. Con quỷ kia rít lên. Nó bản thân cũng không ngờ rằng Lão Vịnh lại thẳng tay tra tấn trừng trị nó như vậy. Từ xưa tới nay, cây dâu tằm được người đời biết đến bằng nhiều công dụng, trong đó có việc trừ ma tránh quỷ. Khi Lão Vịnh dùng roi dâu vụt vào cơ thể của Y Vân, không chỉ gây ra sát thương bên ngoài mà còn đánh thẳng vào hồn quỷ. Con quỷ bị đánh đau thì rít lên. Nó túm lấy tấm lưới đang quấn quanh người ra sức giằng xé. Thế nhưng cho dù nó có cố như thế nào cũng chẳng thể xé tấm lưới ra được. Nó ngẩng phát mặt lên mà gào thét. Mày có rồi thì mày đánh tao hồn phi phách tán đi. Xem mẹ có tìm được con bé không? Có tìm được không? Là một tay phù thủy lão làng, Lão Vịnh biết trước thứ ma quỷ này, nếu như mình tỏ ra yếu thế với nó thì chắc chắn nó sẽ càng lấn lướt. Nghe xong lời hăm dọa, lão vẫn cứ tiếp tục vung roi vụt túi bụi vào người của Y Vân. Lần này lão không chỉ là đánh một roi mà liên tục đánh. Mỗi một lần roi vụt xuống là trên cơ thể của Y Vân xuất hiện một đường roi rớm máu. Con quỷ gào thét dãy đành đạch. Tuy biết thứ trước mặt đã sớm không còn là con gái của mình, nhưng nhìn cơ thể của con bầm tím đầy thương tích, tiếng gào khóc thảm thiết, ông bà Gia Chấn không khỏi xót xa. Thậm chí còn muốn chạy đến cản Lão Vịnh. Sau khi nếm thử mùi vị đau khổ vì bị đánh roi dâu, con quỷ biết không thể lấy cứng đối cứng. Nó mếu máo van xin. Đừng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau lắm. Tôi nói, tôi nói. Đến đây Lão Vịnh mới ngưng tay. Nói mau. Thứ kia rít lên ư ử. Xong nó lại chần chừ ấp úng như là muốn tìm cơ lật lọng. Lão Vịnh liền cau mày, giơ tay nhằm nhè tiếp tục đánh. Nó vội vàng mếu máo. Không, đừng, đừng đánh, đừng đánh. Tha cho tôi, tha cho tôi hứa, tôi nói, tôi nói. Lão Vịnh hừ lạnh. Mày đoạt xác người sống, ăn thịt uống máu vật sống, còn giết một mạng người mà mày còn dám mở miệng xin tha đấy. Nếu mày còn vòng vo, đừng trách sao dao của roi của tao không thương tình mày. Con quỷ nghe thấy thế rồi nó tức lắm, nó không muốn nói, nhưng nhìn cây roi thì nó rùng mình kinh hãi. Cuối cùng nó hậm hực. Ở trong rừng phía tây, sau những thân cây liêm, sau những thân cây liêm, sau những thân cây liêm. Lão Vịnh đã sớm nhận ra đây là một con quỷ già thành tinh, sống ở sâu trong rừng, dễ đạo hạnh cũng phải đến cả trăm năm. Nếu như muốn dùng roi dâu đánh cho nó hồn phi phách tán, e rằng là khó. Thế nên vừa rồi roi dâu cũng chỉ đánh đau là biện pháp tạm thời, chứ nói muốn diệt được nó, cách duy nhất là tìm nơi cất giấu được thi cốt của nó, xử lý thi cốt may ra mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được. Lão Vịnh biết con này chỉ là vì bị đánh đau quá, không còn cách nào khác, nó mới mở miệng. Nói chính xác là chỗ nào? Sau gốc cây liêm già, chỗ cây hòe. Chỗ cây hòe xét đánh, cây hòe xét đánh. Nhìn biểu cảm kinh hãi trên khuôn mặt của Y Vân, lão Vịnh mới từ từ thu cây roi lại. Sau khi đã có được đáp án, lão Vịnh cùng mấy người dân ở trong buôn liền vội vàng đi đến, trói chặt cơ thể con quỷ già cùng với tấm lưới, buộc ngay ở cây cột cạnh nhà lớn đầu buôn. Theo lời lão Vịnh nói là muốn nhờ vị thần ở đây canh, không cho con quỷ này chạy. Lão Vịnh còn cẩn thận dặn dò mọi người rằng thay phiên nhau trông chừng, đừng để con quỷ già giở trò. Lão thiếp lên trên người của Y Vân mấy tấm phù chú với những ký tự ngoằn ngoèo để đề phòng bất chắc. Nhân lúc mọi người không để ý, lão gọi ông Gia Chấn, đôi mắt đã đỏ hoe ra một góc, dặn dò cẩn thận. Xong, lão lấy một cây đuốc, mang theo túi đựng những vật dụng cần thiết, một mình đi vào rừng, hòng tìm gốc cây hòe già trong lời con quỷ. Trước đó, người trong buôn đã ngỏ ý để vài ba thanh niên trai trắng đi theo lão vào rừng. Xong, lão từ chối ý tốt của mọi người, bảo một mình lão đi vẫn là tốt nhất. Thực chất không phải là lão không muốn mang theo bọn thanh niên, mà lão không thể mang theo được. Bây giờ đang là trời tối, trong rừng âm u ma quái, âm khí dày đặc, còn không biết có bao nhiêu con ma con quỷ khác. Cho nên lão cũng không dám mạo hiểm để cho đám thanh niên chui vào đây, nhỡ đề phòng xảy ra bất chắc. Lão đi một mạch vào trong rừng, dựa vào la bàn bát quái, nhắm thẳng hướng tây đi tìm cây hòe già. Trên đường đi, dưới con mắt đã được khai nhãn, lão Vịnh nhìn thấy vô số những vong hồn vất vưởng khắp nơi. Trong đó có những vong hồn bị người ta kéo đến đây vùi xác, có những vong hồn là lữ khách đi rừng rồi chết đói chết khát ở đây, có những vong hồn thì bị thú dữ ăn thịt. Đám vong hồn nhìn những người sống đi vào rừng lúc này thì tò mò lom lom theo. Ấy nhưng khi nhìn thấy cái la bàn âm dương trên tay của lão Vịnh tỏa ra luồng sáng lập lòe thì chúng nó kinh hãi, lập tức lùi lại tránh né. Theo như kinh nghiệm trước đó của lão Vịnh, địa điểm cây hòe trong lời con quỷ không đúng hoàn toàn, nhưng có thể địa điểm giữ thi cốt của nó cũng như nơi cất giấu linh hồn của Y Vân hẳn là cũng gần đó mà thôi. Sau một khoảng tìm kiếm, lão Vịnh cuối cùng cũng thấy cây hòe. Cây hòe vốn dĩ là loài mang nhiều âm khí, là nơi thích hợp để cho người âm trú ngụ. Có vô số vong hồn đang ngồi vắt vẻo trên cây. Chúng nhìn lão Vịnh đến thì lập tức xì xào bàn tán. Khi thấy lão Vịnh ngẩng đầu nhìn lên cây hòe, chúng nó luống cuống nhảy xuống cành cây rồi bỏ chạy về bộ phận của mình. Hẳn là chúng nó sợ lão Vịnh. Lão Vịnh nhìn bảy vong hồn nối đuôi nhau cuống cuồng chạy. Lão đi đến trước một nấm đất hơi nhô lên một chút, đốt lên một lá phù. Một vong hồn với khuôn mặt trắng bạch, trên cổ hằn những vết dây thừng từ từ hiện ra. Lão Vịnh không vòng vo, lão hỏi ngay. Ở đây có phải có con quỷ già trăm năm không? Vong hồn bị tấm phù gọi lên thì khóc than. Con quỷ già ỷ vào đạo hạnh cao mà ăn hiếp những linh hồn vất vưởng. Khó khăn lắm, nay nó mới được một lần thoát ra khỏi mộ để mà tận hưởng nguyệt hoa. Nó không dám vòng vo, cúi đầu run rẩy. Có. Nó đâu? Đi rồi. Lão Vịnh gật đầu hài lòng, đoạn tiếp. Vì sao đi? Đi bao lâu? Vong hồn vẫn cứ ngoan ngoãn đáp. Đoạt được xác người nên đi rồi. Đi rồi. Một tháng trước, cô gái trẻ, trẻ lắm. Lão Vịnh nhẩm tính thời gian, cũng như câu cô gái trẻ kia. Lão thấy vừa khớp, biết mình đã đến đúng nơi cần đến. Lão tiếp tục hỏi, linh hồn con bé bị đoạt xác đâu? Vong kia nghe thấy thì chần chừ, nó đưa cặp mắt trắng dã, không có tròng đen của mình, nhìn chăm chăm lên lão Vịnh, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Linh hồn... Lão Vịnh gật gật đầu, đúng vậy. Vong kia lắc lắc đầu. Bị con quỷ già kia ăn thịt mất rồi. Ăn mất rồi. Lá phủ lão Vịnh đốt ban nãy không những gọi được vong hồn lên, mà còn có khả năng trói buộc, ép cho vong hồn phải ngoan ngoãn nói ra tất cả những gì nó biết. Vậy nên lão Vịnh tin chắc những lời của vong hồn kia là thật, không dám giấu giếm. Lão Vịnh nghe được câu trả lời của vong hồn thì trầm mặc, một lúc sau lại hỏi. Mày chưa từng nhìn thấy linh hồn lạ lào quanh đây sao? Vong hồn đáp. Chưa thấy. Chúng tôi còn tưởng là bị con quỷ già ăn mất rồi. Lão Vịnh thở dài, xem ra con quỷ già kia đã cẩn thận đem linh hồn của Y Vân cất giấu ở đâu để tránh khỏi những vong hồn dòm ngó. Có biết lai lịch con quỷ già không? Trên gương mặt trắng bệch của vong hồn kia hiện lên một tia do dự. Cuối cùng dưới sự trói buộc khống chế của lá phù, nó chỉ có thể nhìn lão Vịnh rồi chậm rãi gật đầu, đem toàn bộ những hiểu biết của nó về vong hồn kể ra. Nghe đồn đó là người ở làng Triền cách đây xuôi xuống dưới lũng, vì phát hiện nhân lúc chồng vắng nhà ngoại tình với đàn ông, bị người trong làng ném đá đổ xua đuổi. Lúc nó đi vào rừng nghỉ chân, bị thú dữ phân thây, chết tức tuổi nơi này. Người rừng thấy xác nó thương thì đem chôn xuống. Mấy trăm năm qua nó oán hận người dưới làng, cho nên đã đi tu tập quỷ đạo. Nó ăn hết những cái xác của những người đã chết trong rừng, biến tất cả thành nô dịch của nó. Xui cho nó là mấy trăm năm qua còn chưa tìm được người nào hợp vong, hợp mệnh để nó thực hiện ý đồ đoạt xác, tiếp tục sống thêm một lần nữa. Lão Vịnh nghiêm túc lắng nghe. Vong hồn kia ngắn gọn kể lại cuộc đời của con quỷ đã chiếm xác của Y Vân. Mới tháng trước có cô gái trẻ kia hợp mệnh đi vào rừng. Cô gái hẳn là không biết, vô tình ngồi lên nấm mồ của nó, khiến cho nó vô cùng tức giận. Lúc đó nó mê hoặc để biết được tên cô, chờ đến tối sẽ bắt hồn. Nếu như cô gái kia tuân thủ quy tắc, đi vào rừng ban đêm, không quay đầu lại, không bị gọi tên, thì có lẽ sẽ thoát được một kiếp. Ấy thế nhưng, cô đã trả lời nó, thì thoát làm sao nổi. Đợi đến khi vong hồn kể xong câu chuyện, thì xung quanh lão Vịnh cũng đã có vô số những vong hồn tụ tập, đứa đứng đố ngồi, lố nhố khắp nơi. Tùy mỗi đứa một dáng, một vẻ, nhưng trên mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ chăm chú lắng nghe. Lão Vịnh thấy đám vong hồn vừa rồi còn sợ đến mức cuống cuồng bỏ chạy, vậy mà bây giờ lại bâu hết cả về đây. Lão thực sự là choáng váng. Một vong hồn ngồi ngay cạnh dưới chân của lão Vịnh vẫn còn đang co chống cằm hóng chuyện, cất giọng eo éo mách tội con quỷ già. Con quỷ già kia đáng ghét lắm. Nó suốt ngày trừng phạt chúng tôi, hù dọa chúng tôi. Nó đáng ghét lắm. Nó đáng ghét lắm. Một vong hồn mách tội, vậy là đám vong hồn cũng nhao nhao mách tội. Lão Vịnh nghe đám vong hồn này thì cũng thấy quả thực là con quỷ già này đáng chết. Xem ra những vong hồn ở trong khu rừng này đều bị con quỷ già đè ép. Sống thì làm người đã khổ, nay chết làm ma cũng khổ. Lão Vịnh cũng không quá quan tâm, đám vong hồn ăn mừng vì con quỷ già nay đã không còn ở đây nữa. Lão nheo mắt quay sang hỏi con vong mà mình đã triệu hồi. Mộ con quỷ già ở đâu? Rõ ràng lão Vịnh chỉ hỏi con vong lão gọi lên. Ấy thế nhưng đám vong hồn ở xung quanh vừa nghe thấy thế thì nhao nhao chỉ đường. Lão Vịnh cũng biết mình hoàn toàn có thể tin được bảy vong hồn này, bởi vì suốt thời gian dài qua họ đã bị con quỷ già kia khống chế, đè ép khổ sở như thế nào. Này có dịp lập tức là họ sẽ phải chỉ đường cho lão Vịnh, hòng để tự cứu lấy bản thân, cũng là để cho lão Vịnh tiêu diệt con quỷ già. Lão Vịnh đi chưa đến trước mộ đất cao mà đám vong hồn đã chỉ, lão tỉ mỉ quan sát một lượt, sau đó quỳ xuống áp tai xuống nền đất. Đám vong hồn cảm giác như lão đang nghe ngóng gì đó, lập tức im phăng phắc. Quả nhiên sau một hồi, lão Vịnh nghe thấy ở trong lòng đất có âm thanh nức nở nho nhỏ vang lên. Lão rút ra một lá phù cầm ở trên tay, bắt pháp ấn miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lá phù đột nhiên bùng bùng bốc cháy. Theo làn khói của lá phù, linh hồn của Y Vân từ từ được kéo lên khỏi mộ. Lão Vịnh lại tiếp tục lôi ra một cái bình sứ nhỏ, đọc pháp chú, thu linh hồn của Y Vân vào trong đó, rồi cất kỹ cẩn thận vào trong túi. Sau khi đã lấy lại được linh hồn của Y Vân, lão thực hiện nghi thức yểm luôn ngôi mộ của con quỷ già. Lão lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ màu đỏ và một cây cọc bằng sắt lão đã chuẩn bị từ trước. Đem cuộn chỉ kia răng xung quanh ngôi mộ của con quỷ già, dùng chỉ đỏ vây hãm cẩn thận ngôi mộ, xong quấn đầu còn lại của chỉ đỏ vào cọc sắt. Cuối cùng lão đem cọc sắt cắm ngay chính giữa ngôi mộ của con quỷ già. Chuẩn bị xong xuôi tất thảy đâu vào đó, lão quay đầu nhìn đám vong hồn đang tò mò ngó nghiêng. Lão nói, sau đây lão sẽ đọc chú mời lôi thần giang xuống mộ, đánh tan xương nát cốt của nó để không cho nó lồng hành. Lão dừng lại nhìn đám vong hồn đang vui mừng. Nhưng ngay khi thấy nghe đến lôi thần thì bầy vong hồn cuống cuồng co đầu rụt cổ mà muốn bỏ chạy. Đám vong hồn nhao nhao xì xào bàn tán. Dù sao thì lão Vịnh làm như vậy cũng là để cứu giúp chúng nó. Đám vong hồn liên tục gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Sau đó đứa thì nép sau tảng đá, đứa thì trốn đằng sau gốc cây. Tất cả đều cực kỳ hồi hộp. Lão Vịnh hài lòng. Đám vong hồn đã yên ổn, lão lập tức đứng trước ngôi mộ, bắt đầu nhắm mắt. Hai tay của lão giơ lên bắt ấn, miệng đọc pháp chú. Lão cứ rì rầm đọc đến đâu thì trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo về đến đó. Chỉ trong giây lát, cuồng phong bạo vũ răng khắp cả khu rừng. Lão Vịnh đứng đây ngẩng lên nhìn trên bầu trời thì lão cũng bất chợt rùng mình khi thấy rõ ràng là trên thiên không đã xé toạc ra một mảnh không gian dưới này. Chỉ thấy một tiếng sấm rền vang trên tầng không. Một tia chớp xé toạc qua màn mây đen tối, xuyên qua những tán lá cây rừng dày đặc mà giáng thẳng vào chỗ cọc sắt. Âm thanh đến chát chúa, đinh tai nhức óc, làm cho mọi người run rẩy. Chỉ trong vòng độ khoảng chưa đầy 30 giây, tia chớp thứ hai lại tiếp tục nối đuôi nhau mà giáng xuống. Mỗi một tia chớp giáng xuống đều đánh thẳng vào cây cọc mà lão Vịnh đã cắm ở mộ của con quỷ già, vô cùng chính xác, không sai lấy một ly một tấc. Cho đến khi tia sét thứ bảy giáng xuống thì ngôi mộ cứ thế mà ầm ầm như muốn sụp đổ. Bầy quỷ ở xung quanh nhìn uy lực của thiên lôi đánh mà sợ đến hết hồn hết vía. Quả thực là chúng nó cũng may mắn khi biết điều, không có động vào lão Vịnh. Nhược bằng không, với uy lực của lão như thế này, e rằng là chúng nó chết còn không biết là chết ra sao. Khi Khi trên bầu trời sấm sét đã dừng, thế nhưng cơn mưa đã bắt đầu trút xuống tầm tã. Lão Vịnh ướt như con chuột. Lão nhanh chóng lôi từ trong túi ra 5 lá cờ cùng một cái bát nhang. Lão vùng tờ khóa lên, cắm lá cờ từ 4 phía từ đông sang tây. Sau đó đặt cái nhang có cắm lá cờ cuối cùng ở chính giữa. Cuối cùng bắt ấn, liên tục niệm thần chú khởi động ngũ kỳ để mở âm dương, soi lối đường đi cho đám vong hồn quy hồi địa phủ. Từ 4 vị trí cắm lá cờ xuất hiện một khe nứt. Trong khe nứt xuất hiện một luồng ánh sáng kỳ ảo, dần dần xuất hiện những bóng người. Đây chính là dẫn đường xuống cõi âm. Họ lặng lẽ cứ thế đi tới. Mặc dù là không có tròng dây xích, không có đóng gông như là những hình thức trừng phạt mà người ta vẫn biết đến, thế nhưng bây giờ bầy quỷ cũng ngoan ngoãn cúi đầu đi theo lão Vịnh quy hồi âm phủ. Bấy giờ dưới cơn mưa nặng hạt, lão Vịnh mới từ từ thu dọn tất cả mọi thứ. Đoạn sau đó cứ vác theo túi đồ nghề chầm mình trong cơn mưa mà đi quay về buôn. Lúc lão Vịnh về đến cổng buôn thì mưa cũng đã tạnh, từng luồng ánh sáng mặt trời ấm áp đang chiếu xuống. Những người được phân công đã sớm đứng chờ lão Vịnh quay về. Có người vừa nhìn thấy bóng dáng lão Vịnh lập tức vui mừng hô lên. Người ta đứng vây lấy lão Vịnh hỏi han đủ thứ. Sau đó họ kể chuyện tình hình ở buôn cho lão Vịnh nghe. Một người a lên một tiếng rõ to. Sau đó bọn thanh niên liền tranh mồm kể. Đêm hôm trước khi trời đổ mây mưa sấm sét, thì con Y Vân mặc dù bị trói bây giờ cứ như phát điên phát rồ. Nó muốn dùng móng tay sắc nhọn tự cứa lên cổ mà chết. May mà lúc đó mấy người già kịp thời thiếp mấy lá phù mà lão Vịnh đã để lại lên trên người, không cho nó cựa quậy. Sau đó ông Gia Chấn lầm rầm đọc cái gì xong chú ngữ thì chỉ thấy từ trong người của con Ia Vân nó dẫy đành đạch một cái bóng lao vụt ra bên ngoài. Mọi người còn chưa kịp định thần thì kinh hãi nhìn bộ dáng của cái bóng, là một bà già nhăn nheo xấu xí trông vô cùng kinh khiếp. Cái bóng vừa mới thoát ra ngoài, toàn thân toàn là máu, trên người chi chít những vết thương nham nhở. Nó loang loáng đang định gào thét xông ra thì không ngờ từ trên bầu trời lóe lên một tia lôi điện đánh thẳng xuống. Cái bóng giãy giụa muốn chạy cũng không thể chạy được nữa, cuối cùng chỉ có thể bị sấm sét tiêu diệt. Thế xác của con Nhi Vân đâu? Mọi người liền lập tức đưa lão Vịnh đi đến để xem tình hình thế nào. Lão gọi ông Gia Chấn sang một góc, dặn dò nhất định phải trông chừng cẩn thận, không để ảnh hưởng đến lão làm phép. Sau đó tất cả đưa xác của Ia Vân vào trong ngôi nhà lớn. Lão Vịnh cùng với mấy người đàn bà đi vào. Lão bảo mọi người thay quần áo đẹp, quần áo lễ cho Ia Vân, rồi cùng đứng ở bên cạnh chờ đợi lão làm lễ. Lão cứ ngồi rì rầm khấn, dễ cũng phải mất cả một buổi sáng. Cho đến khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu, dương khí đã đạt đến mức mạnh mẽ nhất, lão Vịnh bấy giờ mới từ từ mở cái nút của cái lọ chứa hồn phách của Ia Vân. Chỉ thấy một luồng gió nhẹ thổi quấn thẳng linh hồn của Ia Vân đến chỗ cái xác. Bấy giờ lão Vịnh mới khẽ thở phào. Bà Chấn đứng ở một bên run rẩy. Thầy... Bây giờ chỉ cần đưa nó ra ngoài, phơi nó dưới ánh mặt trời, tự nhiên nó khắc tỉnh. Tất cả mọi người liền túm tụm khênh con Y Vân ra ngay ngoài hiên ở nhà lớn. Rồi sau đó tất cả mọi người trong buôn đều hồi hộp đứng đó mà chờ đợi. Đột nhiên một người kêu lên, kìa, mắt nó động đậy. Dưới ánh mắt hồi hộp mong chờ của tất cả mọi người, Y Vân từ từ mở mắt ra. Chứng kiến một màn này, người dân trong buôn ồ lên, cảm khái vì chuyện lạ. Ông bà Ya Chấn vừa thấy con gái tỉnh thì vội vàng chạy lên, ân cần hỏi han chăm lo. Sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Y Vân bấy giờ mới mếu máo hiểu ra mình đã quá phạm sai lầm khi tiếp xúc với bà già ở trong rừng. Và đó chính là con yêu tinh. Cuối cùng, mọi sự cũng đâu vào đó. Cũng rất may mắn là có lão Vịnh tài phép. Gia đình ông bà Ya Chấn đem hết tất cả tiền bạc của cải đội ơn lão Vịnh, lại thêm mọi người trong buôn biếu lão rất nhiều những thứ nông sản, đồ quý. Tuy nhiên lão Vịnh chỉ cười cười lắc đầu. Đó là sứ mệnh của lão, là ông thầy cúng sẽ bảo vệ những người sống ở vùng rừng núi này. Lão chỉ quay sang dặn dò mọi người lại một lần nữa. Hãy cẩn thận những thứ yêu tinh trong rừng núi. Dù sao thì mình là người sống ở nơi rừng thiêng nước độc, phải tuyệt đối chấp hành những luật lệ của rừng. Cuối cùng, lão cười lớn rồi lại lội cội lên đường đi về bên buôn của mình. Bỏ lại đằng sau, mọi người nhìn lão bằng ánh mắt vô cùng thán phục. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.